Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng anh không ngừng xoa dịu cô. Đêm nay, tuyết lại bắt đầu rơi trên Đông Thành, liên tục không ngừng. Tưởng Viễn Chu ngồi cùng Hứa Tỉnh Thâm. Khi trời sáng, Hứa Tỉnh Thâm cuối cùng cũng trụ không nổi. Cửu Long Thương. Vạn Dục Ninh đứng bên song cửa sổ ngắm nhìn ra ngoài. Sắc trời chưa tỏ, trong sân Cửu Long Thương phủ một màu trắng xóa, tạo thành một dải quanh co đẹp đẽ ra đến cổng chính, ngay cả một dấu chân cũng không có. Cô cũng gần như không ngủ, cũng biết Tưởng Viễn Chu không về. Vạn Dục Ninh lo lắng cau chặt mày, ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên ô cửa. Điện thoại của y tá ở bệnh viện Tinh Cảng gọi đến, Vạn Dục Ninh nhìn màn hình nhấp nháy, vội chuyển cuộc gọi. Alo? Cô Vạn, Phương Thành đã chết. Vạn Dục Ninh còn cho rằng mình mở cửa sổ, toàn thân dùng mình ớn lạnh. Chuyện từ khi nào? Tối hôm qua đi rồi, vẫn còn đưa đến Tinh Cảng để cấp cứu. Chỉ là thời điểm đặt lên băng ca đã. Vạn Dục Ninh im lặng cả buổi không lên tiếng, bên kia alo vài tiếng mới kéo hồn cô trở về. Tưởng Viễn Chu đâu? Tưởng tiên sinh ở cùng cô Hứa, bây giờ không thấy bọn họ nữa. Ở cùng sao? Lúc này không phải Hứa Tỉnh Thâm hận không thể giết chết Tưởng Viễn Chu sao? Còn có tình huống gì đặc biệt không? Không ạ. Vạn Dục Ninh bất an cúp máy, nhưng vẫn còn một khả năng. Phương Thành vừa mất, chắc chắn Hứa Tỉnh Thâm không còn tâm trạng để nhớ đến chuyện khác, cho nên di thư kia vẫn chưa xem qua. Chuyện này đối với người khác mà nói, bất quá chỉ là một buổi sáng bình thường mà thôi. Khi ra ngoài nhìn thấy những ụ tuyết, bọn trẻ vui vẻ, đi lại phải cẩn thận, không thể sải bước chạy nhanh đuổi theo xe buýt. Mấy ông lão bà lão đem sân tập thái cực quyền rời vào bên trong. Đối với các cửa hàng bán đồ ăn sáng nhỏ nhoi mà nói, chính là mặc kệ gió mưa. Dần dần trời bắt đầu sáng hơn, bên tai tiếng huyên náo không ngớt. Đêm đen đã qua, ánh dương chan hòa rơi xuống trên từng ngóc ngách. Trong mơ, Hứa Tỉnh Thâm đã thực sự trông thấy Phương Thành, mẹ nuôi đưa anh đến một thế giới khác. Cô bận rộn nấu cho Phương Thành một bữa ngon. Còn phía sau cô chính là nhà bếp của nhà họ Phương. Cơ thể Hứa Tỉnh Thâm co lại, giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt dán chặt vào ghế da. Nhiệt độ trong phòng bật rất cao, cho nên cô cũng không cảm thấy lạnh. Mở mắt ra, do tối hôm qua khóc quá nhiều, tầm nhìn ra ngoài đều mơ hồ, hơn nữa đôi mắt lại đau đớn vô cùng. Cô loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện, Hứa Tỉnh Thâm không muốn nghe, nhưng giọng nói của Lão Bạch cùng với vài vấn đề then chốt lọt vào tai cô. Kết quả kiểm tra còn có tên thuốc cùng với ly nước nào đó. Cô còn nghe được tên của Phương Thành. Hứa Tỉnh Thâm muốn ngồi dậy nhưng một chút sức lực cũng không có. Ánh mắt cô nhìn quanh, lúc này mới nhìn rõ đây là phòng làm việc của Tưởng Viễn Chu. Hai người đàn ông đang đứng cách đó không xa, Tưởng Viễn Chu hỏi. Thuốc này có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Phương Thành không? Phải, một viên là có thể làm nặng thêm 3 phần bệnh tình, đừng nói đến là cả một hộp. Tưởng Viễn Chu cầm báo cáo trong tay, sau đó vứt nó lên bàn. Lão Bạch lén nhìn anh. Tưởng tiên sinh, ngài định làm thế nào? Hứa Tỉnh Thâm lay lay cánh tay. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy cô đã tỉnh, đi đến đỡ người cô dậy. Đầu Hứa Tỉnh Thâm ong ong. Thuốc, là ai cho anh ấy? Cô Hứa, chuyện này Tưởng tiên sinh đã bảo tôi đi điều tra. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm chống hai bên, giọng nói khàn khàn. Hôm qua có những ai từng đến phòng bệnh? Nếu như tôi nhớ không nhầm, Vạn Dục Ninh cũng từng đến phải không? Lão Bạch không biết phải trả lời thế nào. Tưởng Viễn Chu thừa nhận. Đúng, hôm qua tài xế đưa cô ấy đến. Nhân viên y tế đều biết Phương Thành không thể đụng vào loại thuốc này. Cha nuôi cũng biết đây tuyệt đối không phải là uống nhầm. Vừa rồi Lão Bạch cũng nói đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Phương Thành. Nhìn bao quát giữa những người đó, ai là người muốn Phương Thành chết nhất? Hôm qua anh cũng đến phòng bệnh là do nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ. Lúc ấy Phương Thành có nói với anh chỉ cần nhớ kỹ là Vạn Dục Ninh muốn anh đến đây. Tưởng Viễn Chu có phần nghĩ không thông. Nhưng khi ấy Vạn Dục Ninh đã quay về rồi. Huyệt thái dương của Hứa Tỉnh Thâm co rút dữ dội. Em thế này, còn cha ở đâu? Quay lại phòng bệnh của Phương Thành, sau khi thu dọn đồ đạc, ông ấy muốn đưa Phương Thành về. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy. Em đi xem một chút. Tưởng Viễn Chu không hề ngăn cô lại, chỉ là nhìn tình trạng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net